Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, Đần Công Phu. Tôn Sách còn không có rời đi Đông Hải quận thì tiếp vào Đào Ứng hồi phục. Hắn đã rời đi Bành Thành, chính xuất lĩnh hơn 1 vạn người đuổi hướng Hạ Bì. Tôn Sách đối Đào Ứng phối hợp phi thường hài lòng. Đào Ứng thì đối Tôn Sách quả quyết cảm thấy kinh ngạc. Thuần kỵ binh hành quân tốc độ là bộ tốt theo không kịp. Tôn Sách đã bình ổn đồng đều mỗi ngày 100 dặm tốc độ di chuyển nhanh chóng. Nếu không phải như thế, hắn tuyệt không có khả năng khống chế Đàm Huyện. Chỉ cần nửa ngày thời gian, Đàm Huyện Lưu Gia liền có thể nhận được tin tức, đem trang viên thủ đến cực kỳ chặt chẽ. Để Tôn Sách nhìn ổ than thở, bắt không được những gia chủ kia. Đông Hải cũng là thế gia Đông Hải, không phải Đào gia Đông Hải. Bắt được mấy cái kia gia chủ, mấy cái kia thế gia liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Hòa bản thân cũng gặp phải lưỡng nan lựa chọn, có kiêng kỵ, tướng quân dùng binh nhanh, chuẩn, hung ác. Đào Thương nhìn đến Tôn Sách còn chưa lên tiếng thì bốc lên ngón tay cái, bội phục, đây mới thực sự là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Tôn Sách cười khổ lung lay lấy, chỉ sau lưng kỵ sĩ, Trọng Doãn huynh, ta lần này thế nhưng là liều mạng ra, ngươi xem một chút, nhân mã đều là mệt, gió thổi qua thì đổ. Tại mi ra khó khăn dưỡng trở về một chút phiêu, 2 ngày này vừa chạy, lại không. Đào Thương đánh giá Tôn Sách sau lưng kỵ sĩ, không ngừng hâm mộ, lại không có bắt chước tâm tư. Cái này đại giới thực sự quá lớn, lấy từ châu điều kiện, xây một chi như thế quy mô kỵ binh không khó, khó là bỏ được dùng tiền. Mùa xuân ngựa gầy, muốn bảo trì mã lực, cũng chỉ có thể dùng lương thực nuôi nấng chiến mã, chạy thật nhanh một đoạn đường dài tác chiến. Chiến mã hao tổn cực lớn, thể lực kém một chút ngựa chạy thì ngã lăn sự tình cũng thường xuyên phát sinh. Nếu như giao chiến, hao tổn hội càng thêm kinh người. Tướng quân yên tâm, ngươi lần này vì nhà ta cha con dụng tâm như vậy, chúng ta ghi ở trong lòng, cầm xuống Hạ Bì. Trần gia sản nghiệp ta 1 tiền không lấy, toàn bộ coi như trả thù lao, như thế nào? Đào Ứng vỗ ngực, gióng giạc. Tôn Sách ngó ngó hắn, cười rộ lên, dùng roi ngựa chỉ Đào Ứng, Trọng Doãn huynh, khó trách từ châu thế gia không yêu mến bọn ngươi cha con. Các ngươi cũng quá tinh, lệnh tôn muốn ta giúp đỡ đánh Lưu Hòa, đem Bành Thành cái kia 1 khối chia cho ta. Xem ra hào phóng, thực là muốn cho ta thay các ngươi giữ vững cánh trái. Ngươi bây giờ muốn ta giúp ngươi cầm xuống Bì, lại cầm Trần gia sản nghiệp làm trả thù lao. Ngươi vắt chảy ra nước, cái này muốn là bắt không được Hạ Bì, ta chẳng phải là muốn lỗ vốn. Đào Ứng cười ha ha, hắn tiếp vào Đào Thương tin tức lúc liền biết phụ thân Đào Khiêm dụng ý, cho nên không chút do dự từ bỏ Bành Thành. Giờ phút này bị Tôn Sách nói toạc tâm tư, hắn cũng không thấy khí, ngược lại rất vui vẻ. Tôn Sách cùng hắn nói đùa chính là không coi hắn là ngoại nhân biểu hiện. Lấy trước mắt hình tượng, không có Tôn Sách chống đỡ, cha con bọn họ rất khó giữ vững Từ Châu. Đào Khiêm tuổi qua 60, ai cũng không biết hắn còn có thể sống mấy năm. Hai anh em họ người nào đem kế thừa Từ Châu, đã thành Đào Khiêm nhất định phải cân nhắc vấn đề. Ở phương diện này, hắn có rõ ràng phát trước ưu thế, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Tướng quân, cũng vậy, ngươi sinh ý làm được tinh danh hơn, ta cũng là hướng ngươi học. Dự Châu thế gia phản bội ngươi, Từ Châu thế gia cũng không phải vật gì tốt, lần này có thể phải thật tốt sửa trị. Đào Ứng thu hồi nụ cười, trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn. Tôn Sách biểu thị đồng ý. Đào Ứng nói không sai, trên một điểm này bọn họ có cộng đồng lợi ích kháng cáo. Hai người hợp binh một chỗ, Đào Ứng theo Bành Thành mang đến đại lượng vật tư. Chỉ là vận chuyển đồ quân nhu thuyền thì có hơn 3.000 chiếc. Không chỉ có lương thực, quân giới, còn có đại lượng hàng xa xỉ, rượu thịt loại hình càng là không nói chơi. Tôn Sách có loại cảm giác, Đào Ứng tiểu tử này là sớm liền chuẩn bị từ bỏ Bành Thành. Có thể mang đi toàn mang đi, lưu lại chỉ là một tòa thành trống không? Cái này cũng có thể lý giải. Bành Thành là binh gia tất tranh chi địa, nhưng phòng chủ yếu là tiêu huyện địch đến người. Đã Đào Ứng không có ý định cùng hắn là địch, thủ Bành Thành thì không có ý nghĩa gì. Từ bỏ là chịu gánh, thu hoạch lại là tự do. Tựa như Tôn Sách từ bỏ Lỗ Quốc một dạng. Từ bỏ Lỗ Quốc, hắn tranh thủ đến hơn nửa năm thời gian. Bình định Giang Nam, thực lực tăng nhiều. Hiện tại không chỉ có Lỗ Quốc trở về, hắn vẫn muốn Bành Thành cũng tới tay. Bỏ được, trước phải bỏ sau đó có. Tôn Sách truyền lệnh Tôn Bí tiến theo Bành Thành, thành lập phòng tuyến, vì để Tôn Bí tận nhanh tiến vào nhân vật. Tôn Sách truyền thư Trương Chiêu, mời hắn sắp xếp người hiệp trợ Tôn Bí. Trương Chiêu là Bành Thành danh sĩ, hắn sức ảnh hưởng còn mạnh hơn Tôn Bí quá nhiều. Trương Chiêu lấy văn, Tôn Bí lấy bí, có thể giảm bớt không tất yếu xung đột thậm chí đổ máu. Trước đó Hạ Bì tướng là Trách Dung. Trách Dung bị Lưu Hòa nhất chiến đánh giết về sau. Hạ Bì thì rơi vào Lưu Hòa chi thủ. Đào Ứng lúc chạy đến, Hạ Bì Thành đã đổi thủ tướng, là Lưu Hòa biểu huynh Lưu An. Phụ tá hắn là Trần Khuê chi tử Trần Ứng. Lưu An hơn 50 tuổi, sống an nhàn sung sướng cả một đời, làm qua hai đảm nhiệm thái thú, chiến tích thường thường, không thể nói tốt cũng không thể nói xấu, danh tiếng cũng không tệ lắm. Trần Ứng vừa mới nhược quan, chính là hăng hái thời điểm, bỗng nhiên được trao tặng trách nhiệm, hăng hái, làm việc vô cùng tích cực, Hạ Bì phòng ngự chủ yếu từ hắn phụ trách. Nói đến, Tôn gia cùng Trần gia còn có qua gặp nhau. Tôn Kiên từng nhận chức Hạ Bì thừa. Trần gia là Hạ Bì nổi tiếng thế gia. Song phương khẳng định có qua tiếp xúc. Bất quá Tôn Kiên là võ phu, ưa thích cùng Hoài Tứ hiệp khách lui tới. Trần gia lấy nho giả tự cho mình là, cũng không quá ưa thích mời chào hào hiệp. Cùng Tôn Kiên không phải người một đường. Một cái nho nhỏ huyện thừa cũng vô pháp để Trần gia nhìn thẳng đối đãi. Các loại Trần đang trưởng thành, Trần gia bắt đầu cải biến môn phong lúc, Tôn Kiên cũng đã rời chức. Tôn Sách cùng Đào Ứng cùng một chỗ xem xét Hạ Bì Thành tình thế về sau, đều cảm thấy đánh chiếm không dễ. Bọn họ lại đi xem Trần gia chủ vườn. Trần gia đã sớm chuẩn bị, trang viên cũng thủ đến so sánh kín. Phần lớn người đều tập trung vào ổ bảo bên trong. Từ Trần Vũ đệ đệ Trần Tông toàn diện phụ trách. Không có khí giới công thành, cường công không phải cái gì chuyện dễ. Đào Ứng bóp cổ tay thở dài, vẫn là đến chậm một bước. Tôn Sách lại không cảm thấy như vậy. Trần gia ban đầu vốn cũng không chống đỡ Đào Khiêm, chuẩn bị không phải một ngày hai ngày. Trần Vũ vì Lưu Hòa bôn tẩu, Trần gia tự nhiên làm tốt ứng biến chuẩn bị. Hắn để Đào Ứng an tâm chớ vội, tại Hạ Bi thành Bắc Dịch Sơn lập doanh, bàn bạc kỹ hơn, lấy Hạ Bi mục đích ở chỗ ngăn cản Lưu Hòa lên phía Bắc. Đào Ứng mang theo sung túc vật tư, lại có đại lượng dân phu, chặt cây trên núi cây mộc, lập xuống đại doanh, giữ vững Dịch Sơn, một dạng có thể tạo được mong muốn tác dụng. Tại vũ khí lạnh thời đại, bởi vì kỹ thuật điều kiện hạn chế, công thành thường là bất đắc dĩ hạ sách, công thủ thương vong tỷ lệ lớn hơn, bình thường sẽ đạt tới gấp 4 lần trở lên, thậm chí càng cao, chỉ cần điều kiện khách quan cho phép, cố thủ so công thành đại giới thì nhỏ hơn nhiều. Đào Ứng tiếp nhận Tôn Sách đề nghị, tại Dịch Sơn lập doanh, Dịch Sơn hiện lên đông bắc, tây nam đi hướng, chủ phong tại tây nam trách, cao gần 100 trượng, Đông Bắc Trích còn có một cái dốc núi, cao 7-80 trượng. Giữa hai ngọn núi có một đạo sơn cốc. Đào Ứng tướng chủ trại đứng ở chủ phong, lại tại giữa hai ngọn núi lập doanh, đem hai cái sơn phong liền thành một thể. Đứng tại Dịch Sơn chủ phong phía trên, nhìn lấy Đào Ứng đại doanh sơ đồ phác thảo, nghe Đào Ứng giảng xong hắn quy hoạch, Tôn Sách rất hài lòng. Tuy nhiên chưa nói tới tài năng xuất chúng, cũng coi là trung quy trung củ, không có gì rõ ràng sơ hở. Trọng Doãn huynh hai năm này xuống không ít công phu a. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Được đến Tôn Sách khích lệ, Đào Ứng vô cùng vui vẻ. Tướng quân, cái này đều là bái ngươi ban tặng a. Năm trước theo ngươi chinh chiến Tiêu huyện, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi hơn tháng, ta lại là được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng là tìm tới nỗ lực phương hướng. Ta không giống tướng quân là trời sinh tướng tài, chỉ có thể hạ điểm đần công phu. Tôn Sách cười nói, được không Từ Đường, chịu phía dưới đần bỏ công sức mới là đại trí tuệ. Muốn đầu cơ trục lợi người chỉ là tiểu thông minh. Hắn đón đến, lại nói, lệnh tôn nếu như nhìn đến ngươi thành tựu, nhất định sẽ phi thường hài lòng. Đào Ứng hiểu ý, tự tay viết một phong thư. Nói rõ chi tiết hạ bì tình huống cùng chính mình an bài. Phái người mang đến lang gia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?